Konoha Chi Quang, chương 610, Sasuke, cái này sẽ có vẻ ta rất yếu chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm kia vẫn còn tiếp tục kêu gào, lại bị những này dã thú vây khốn, nói ra thật sự là ném chúng ta mặt. Naruto nghe xong liền biết thanh âm này là ai, không phục nói. Sasuke, bọn gia hỏa này rất lợi hại, rất nhanh liền sẽ không. Sasuke người hung ác không nói nhiều, trực tiếp mở ra mang Getio. Đầu tiên là tự mình hại mình, sau đó thiên địa đồng thọ. Trong nháy mắt một cỗ chưa bao giờ có cảm giác suy yếu rơi vào dã trư trên ma thân, để nó trực tiếp té ngã trên đất. Oanh, phảng phất sơn trụ khuynh đảo, dã trư ma thân thể khổng lồ tại mặt đất ném ra một cái cự đại hầm động. A, giải quyết hết một cái. Sasuke lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy dã trư run run thân thể đứng lên, lẩm bẩm nói. Tiểu quỷ, ngươi muốn nói cái gì tới? Loại này sinh mệnh lực nói đùa cái gì? Sasuke khóe mắt cuồng loạn, cái này thì tương đương với hắn đem đối phương tơ máu kéo đến 20% trở xuống, nhưng đối phương mấy hơi thở liền đem HP kéo trở về. Sasuke không tin tà, lại tại tam đầu ưng cùng bạch xà tiên nhân trên thân thử một lần. Tam đầu ưng khôi phục tốc độ đồng dạng đáng sợ, thậm chí bởi vì hình thể tương đối nhỏ bé duyên cớ, nó khôi phục được so dã trư nhanh hơn. Về phần bạch xà tiên nhân, thì là dùng rắn lột chi thuật đổi mới tự thân trạng thái. Nhìn thấy một màn này, Sasuke có chút tự bế, hắn hoa lệ đăng tràng, trừ đem chính mình làm tàn bên ngoài, những tiên nhân này yêu ma một cái đều vô sự. Cái này chẳng phải là lộ ra hắn rất yếu chí, nhưng rất nhanh, Sasuke liền minh bạch chỗ mấu chốt, hắn nhãn thuật chỗ cường đại ở chỗ đối thân thể cùng chakra song trọng suy yếu. Có thể những yêu ma này đâu, căn bản không có chakra. Duy nhất có chakra bạch xà tiên người vẫn là tiên thuật chakra cùng hắn có bản chất khác biệt. Quảng cáo, đơn thuần thân thể suy yếu, đối bọn nó ảnh hưởng tự nhiên không lớn. Sasuke âm thầm phiền muộn đồng thời, hai yêu một tiên trong lòng cũng cảnh giác. Không khỏi rượu liền bị đánh dụng 80% huyết khí, đã phi thường khủng bố. Madara ở một bên vây quanh hai tay, chào phúng nói, đây chính là ngươi năng lực, không khỏi buồn cười chút. Sasuke trên mặt có chút không nhịn được, có thời gian ở nơi đó chế giễu, không biết chủ động xuất thủ. Cũng tốt, liền để ngươi nhìn ta là như thế nào chiến đấu. Madara trong nháy mắt biến thân hoàn toàn thể Susanoo, vung vẩy trường kiếm hướng lợn rừng chém tới. Dã trư ma ỉ vào chính mình da dày thịt béo, căn bản không sợ Madara công kích, trực tiếp dùng đỉnh đầu quá khứ. Oanh, một người một heo hình thể sấp xỉ, nhưng kết quả lại là Susanoo hơi chao đảo một cái, dã trư thân thể khổng lồ bị đánh đến nỗi ngay cả lui mấy bước, trên đầu máu tươi chảy ròng. Bất quá, điểm ấy thương thế căn bản không thể để cho nó lùi bước, ngược lại còn kích phát nó trong lòng hung tính, đỏ hồng mắt hướng Madara một đầu đánh tới. Madara lúc này bỏ qua trường kiếm, trực tiếp dùng hai tay ghìm chặt dã trư cổ, một cái lâu kích đập mạnh hướng mặt đất. Một bên khác, Nagato không ngừng dùng thần La Thiên Trinh cùng địa bạo thiên tinh trì hoãn thời gian. Long địa động hai vị xà cơ thực lực cùng Fukasaku tiên nhân sấp xỉ như nhau, đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nhưng bạch xà tiên nhân khác biệt, nó thực lực còn tại dài trên cửa, nếu như không phải Diệu Mộc Sơn hoàn cảnh để nó có chút không thích ứng, Nagato cũng sớm đã bại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tam đầu ưng, nó thực lực so Gamabunta tam huynh đệ mạnh hơn, nhưng bởi vì có hắn con cóc chiến cục miễn cưỡng duy trì thăng bằng. Những yêu ma này thực lực so Madara còn muốn yếu một ít. Phát hiện điểm ấy về sau, Sasuke trong lòng càng thêm phiền muộn. Trải qua lục đạo tiên nhân cường hóa, hắn thực lực thậm chí còn tại Madara phía trên. Làm gì chắc đó lời nói, hắn đã sớm trưởng khống toàn cục. Nhưng vấn đề là, hắn vừa tiến đến đã nhìn thấy Naruto tại bị đánh, mà lại khí thức suy yếu, để hắn nghĩ lầm địch nhân rất lợi hại, vô ý thức liền dùng ra phụ trợ thần kỹ, kết quả mới đưa đến bây giờ cái này cục diện khó xử. Đều là Naruto hại, bất quá ta cũng nhanh khôi phục thực lực. Đúng lúc này, một mực. Thành kính, cầu nguyện Naruto đột nhiên hô to nói, ta cảm ứng được đại cáp mô tiên nhân chúng nó ngay tại suối nước nơi đó, thạch con ếch ở trong. Cái gì, lão gia tử chúng nó bị hóa đá, đồng quá khiếp sợ nói, hẳn là chỉ là dùng cái gì đặc biệt chướng nhãn pháp. Naruto suy đoán nói, dã trư ma một bên bị đánh, một bên vừa kinh vừa sợ quay đầu lại. Bạch xà, ngươi tại sao không có khoảnh khắc mấy cái con cóc? Nhưng mà bạch xà tiên nhân so với nó càng thêm táo bạo. Ngươi cho rằng ta không muốn sao, giết nó căn bản không thể gạt được bên ngoài những này tiểu. Tam đầu ưng rít lên nói, vậy liền đem những tiểu đó con cóc toàn bộ giết sạch a, sợ cái gì? Bạch xà tiên nhân tỉnh táo lại, cái kia lão cấp mô tiên đoán nhiều, thân thể vô cùng suy yếu, căn bản không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Không, các ngươi xác thực hẳn là hoảng sợ, bởi vì ta đã khôi phục. Sasuke cảm thấy mình lại có thể biến thân thành hoàn toàn thể Susanoo, đem thảo chỉ kiếm phóng đại sau hướng bạch xà một kiếm đã đâm qua. Chú ý tới Sasuke công kích, bạch xà tiên nhân ánh mắt lạnh lùng. À, nguyên lai là năm đó này tên tiểu quỷ, nó đương nhiên sẽ không quên mình tại đối mặt nam nhân kia lúc sở thụ khuất nhục. Nó đánh không lại Shimizu Soseki, chẳng lẽ còn không đánh lại Shimizu Soseki đệ tử. Nghĩ tới đây, bạch xà tiên nhân quả quyết vứt xuống Nagato, khống chế khắp nơi xoay chuyển đứng lên. Tiên pháp vô cơ chuyển sinh, Sasuke một cái lảo đảo trực tiếp hướng mặt đất quẳng qua. À, liền thân thể đều khống chế không tốt còn nói là. Bạch xà tiên nhân cười nhạo, đột nhiên phát giác trong tầm mắt cự nhân không thấy, còn không kịp phản ứng, Susanoo cự đại thân thể liền đem nó đè ở phía dưới. Quảng cáo, bạch xà tiên nhân bị ép thành bánh thịt, dựa vào một đầu tiểu bạch xà từ dưới đất đích mới thoát ra đến. Sasuke đứng dậy, tại bãi kia thịt nát bên trên vũ nhục tính ép hơn mấy chân. Bạch xà tiên nhân, liền cái này. Từ mặt đất chui ra bạch xà tiên nhân khí tức yếu rất nhiều, nhìn lấy Sasuke nghiến răng nghiến lợi nói. Có cái gì tốt đắc ý, không phải liền là một cái lợi hại điểm thế thân thuật. Sasuke chế giễu lại nói. Này kém chút bị thế thân thuật đè chết ngươi chẳng phải là rất rác rưởi. Bạch xà tiên nhân âm thanh lạnh lùng nói, vạn mắc cô em. Hừ, muốn là người khác ta khả năng còn cầm cái này không gian năng lực không có cách nào, bất quá ai bảo ngươi là long địa động khế ước giả. Sasuke bản năng có loại dự cảm bất tường, ngươi muốn làm, lời còn chưa dứt Sasuke trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Naruto sợ hãi, lớn như vậy một cái Sasuke qua thì sao? Nagato khóe miệng hơi hơi run rẩy, là nghịch thông linh thuật, hắn được triệu hoán về long địa động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Naruto minh bạch bạch xà tiên nhân là long địa động thủy tổ, đối tuyệt đại đa số loài rắn thông linh thú đều có thống ngự lực lượng, dù là nó bản thân không tại long địa động cũng có thể thông qua huyết mạch lực lượng để long địa động bên trong loài rắn thông linh thú đối Sasuke dùng nghịch thông linh thuật. Nghĩ tới đây, Naruto nói thầm nói. Nhưng Sasuke có phi lôi thần cùng thiên thủ lực hẳn là rất nhanh liền có thể trở về a, quả nhiên, Sasuke sau một khắc liền trở lại nguyên địa. Ngươi, nhưng mà, hắn một chữ đều chưa nói xong liền lại bị nghịch thông linh. Sau đó, Sasuke tựa như là da trục chặt màn hình TV một dạng, khi thì thoáng hiện, khi thì biến mất không thấy gì nữa. Vòng đi vòng lại mấy lần về sau, hắn cuối cùng không có trở lại. Cách chương.